Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 104, nam viện trường. Làm nữ nhân của ta như thế nào? Nam Tuyết đi tắm, tuy rằng bị nhiều chút tổn thương, bất quá với tư cách viện trường, chữa thương đan dược đương nhiên không ít. Hơn nữa nàng là đấu hoàng cường giả. Chỉ cần đấu khí khôi phục về sau cũng chỉ vấn đề không lớn. Hiện tại chủ yếu là đấu khí toàn bộ rỗng, cho nên rất suy yếu. Đương nhiên, cùng máu chảy nhiều hơn cũng có quan hệ. Nam Tuyết tỷ tỷ, cần muốn ta giúp ngươi tẩy sao? Ngươi chớ vào, thật không muốn sao? Ngươi thụ thương nặng như vậy, bản thân ngươi tẩy ta sẽ đau lòng. Lan, ngươi cái tiểu thí hài đi nhanh một chút. Không muốn nương nhờ trong phòng của ta. Không muốn tuyệt tình như vậy nha. Dẫu gì vừa mới hôn qua. Ngươi lại nói. Đợi một hồi ta xé rách miệng của ngươi. Gian phòng căn phòng là 2 tầng. Diện tích rất lớn. Nam Tuyết ở trên lầu tắm. Mà Mạc Thiên là ở dưới lầu cùng nàng đối thoại. Nói tới chỗ này. Mạc Thiên thanh âm liền tuyệt nhiên dừng rồi. Nam Tuyết cho rằng hắn đi. Tâm lý bỗng nhiên có chút vắng vẻ. Mạc Thiên một trận chiến này, cho hắn chấn động thật sự là quá đủ. Nhất định chính là trực tiếp trùng kích rồi tâm linh của nàng. Giật nảy mình, lời nói, cảnh giới của hắn tăng cũng quá nhanh đi. Nếu như nói hắn mới vừa vào học viện lúc đó chính là cảnh giới này. Bị hắn ẩn tàng, vậy cũng không nói được. Nếu mà hắn là bảo đi lên. Vậy càng không nói được. Hắn rời khỏi học viện thời điểm vẫn là cái đấu linh. Nửa năm trôi qua, đấu hoàng sao? Hắn đây sao ở đâu là tu luyện a? Đây là đang bay a? Nhớ mình lúc trước hỏi qua hắn, 2 năm hắn có thể lên tới cảnh giới gì? Câu trả lời của hắn là đấu tông. Lúc đó thật ra thì vẫn là có chút nửa tin nửa ngờ. Mà bây giờ nàng đã biết rõ. Hắn nói đấu tông thời điểm sợ rằng đều lưu lại đường sống. Đấu tôn, Nam Tuyết đã không dám nghĩ. Quá kinh khủng, tên tiểu quỷ này tuyệt đối là đấu khí đại lục biến thái nhất người. Trên người hắn nhất định ẩn tàng một cái này bí mật rất lớn. Đương nhiên, Nam Tuyết cũng không muốn biết bí mật của hắn. Mỗi người đều có bí mật của mình. May mà hắn là già nam học viện người. May mà hắn thông quan Hắc Ma Tháp thời điểm, nói toàn bộ yêu cầu nàng đều đón nhận, Nam Tuyết cũng không nhịn được người đổ mồ hôi lạnh, nếu như ngày đó không có đáp ứng yêu cầu của hắn. Hậu quả lại sẽ như thế nào? Tổ huấn chính là tổ huấn nha, tự nhiên có đạo lý riêng. Mà lúc này, Nam Tuyết hoảng sợ phát hiện sau lưng nàng lại có thể có người. Thật sự là nàng suy nghĩ chuyện qua đầu nhập. Hơn nữa phía sau người một chút tiếng vang cũng không có phát ra ngoài. Cho nên đợi nàng phát hiện thời điểm người đã ở sau lưng nàng rồi. Nam Tuyết chợt quay đầu. Đôi mắt đẹp mở to. Đỏ bừng cả khuôn mặt. Theo bản năng 2 tay che trước ngực. Mạc Thiên, ngươi vào làm chi? Nam viện trưởng lại là sinh khí lại là mộng bức. Nói chuyện đều bắt đầu không lanh lẹ rồi. Mạc Thiên là ai? Vô sỉ lại hèn hạ đại ma vương. Cơ hội tốt như vậy trực tiếp bắt lấy Nam Tuyết. Hắn làm sao lại bỏ qua. Mạc Thiên không để một chút để ý Nam Tuyết bối rối. Trực tiếp bám thân ở bên tai của nàng nhẹ nói. Ngươi quên, ngươi phải đáp ứng ta một chuyện sao? Nam Tuyết càng thêm mộng bức. Nói ra, ngươi không phải đã hôn ta sao? Dưới cái nhìn của nàng. Sự kiện kia nàng đã hoàn thành. Mạc Thiên mỉm cười nói. Tuyết tỷ tỷ quá ngây thơ rồi. Ta đây chẳng qua là cưỡng hôn mà thôi. Căn bản không cần đi qua đồng ý của ngươi. Hơn nữa ta nguyên thoại là để ngươi làm nữ nhân của ta. Tuyết tỷ tỷ chẳng lẽ là liền nhanh như vậy quên mất đi. Nam Tuyết sững sốt. Gặp qua vô sỉ. Vô sỉ như vậy vẫn là lần đầu tiên thấy. Mạc Thiên ôm Nam Tuyết thân thể mềm mại, ôn nhu nói, Tuyết tỷ tỷ, ngươi đường đường ra Nam viện trường, chẳng lẽ nói không giữ lời đi? Ta chính là thật vất vả mới từ Hàn Phong trong tay sống sót. Ngươi cũng biết, cái kia Hàn Phong ủng có dị hỏa, quả thực quá mạnh mẽ. Ta thiếu chút nữa thì bị hắn đánh chết. Nam Tuyết quả thực tan vỡ. Sức chút nữa bị đánh chết cái rắm a. Ngươi hắn sao trực tiếp hai chiêu liền miểu sát hắn? Khi lão nương là mù sao? Một cổ hơi thở của đàn ông hung hãn đánh thẳng vào Nam Tuyết trong lòng phòng tuyến. Tiếp theo, thân thể sinh ra một cổ mười phần cảm giác kỳ diệu. Cảm giác này, căn bản là không có cách diễn tả bằng ngôn từ. Mạc Thiên trực tiếp liền dùng đấu khí làm vỡ nát trên người mình y phục. Sau đó nhảy vào tắm đâm bên trong, nhìn đến Nam Tuyết mảng lớn như băng tuyết da thịt, giống như tượng băng ngọc mài vậy hoàn mỹ thân thể, cũng không nhịn được nữa mình hồng hoang chi lực. Mạc Thiên trực tiếp hôn vào nàng phương trên môi, ngăn chặn phía sau hắn thanh âm. Nam Tuyết đôi mắt đẹp mở to, trong miệng phát ra nghẹn ngào thanh âm, nhớ muốn đẩy ra Mạc Thiên. Nhưng mà nàng hiện tại thân thể vẫn suy yếu, chỗ nào đẩy mở, tại Mạc Thiên cứng rắn phía dưới, Nam Tuyết những cái kia vô lực vùng vẫy chỉ có thể hóa thành phí công. Hướng theo thân thể bộc phát kiều nhuyễn, Nam Tuyết phòng tuyến tâm linh triệt để tan vỡ. Nơi này là sân dài chỗ ở, tự nhiên yên lặng, phạm vi trong vòng 10 dặm căn bản liền không có bất kỳ ai. Lúc này không có bất kỳ người nào sẽ tới quấy rầy bọn họ. Trừ bỏ bị Mạc Thiên quên mất người nào đó, cái kia vốn là không tính phản kháng mãnh liệt, dần dần hóa thành kiều mị thở dốc, yếu ớt vùng vẫy dần dần biến thành lựa ý hùa theo. Già Nam Học Viện viện trưởng Nam Tuyết, vô số cường giả tình nhân trong mộng, một khắc này, bị Đại Ma Vương triệt để bắt lấy. Phải biết Nam Tuyết vốn liền còn có tổn thương, lại rất suy yếu, bị Mạc Thiên đây lăn qua lăn lại chính là dòng dã một canh giờ. Nàng suýt chút nữa đều muốn bất tỉnh, Nam Tuyết ôm lấy Mạc Thiên, ôm chặt lấy rồi hắn, hô hấp còn có một ít dồn dập, sau đó ngủ thật say, tắm đâm bên trong bay ra một vệt máu, leng keng, chúc mừng túc chủ hoàn thành. Bắt lấy Nam Tuyết Trinh, chi nhánh nhiệm vụ. Tưởng thưởng túc chủ 10.000 điểm phản phái trị. Nhắc nhở, túc chủ còn lại phản phái trị 12.600. Có mở ra hay không cá nhân bảng? Mở ra, cá nhân tin tức, tên họ, Mạc Thiên, thợ săn, giới tính, nam, tuổi tác, 18 tuổi, trước mặt nơi ở thế giới, đấu phá thế giới, huyết mạch. Phổ thông huyết mạch, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến 3 có thể tiến hóa, lực lượng trị 50.000, tam tinh đấu hoàng, nên đẳng cấp trị số trung bình 40.000, mị lực trị 200, thế giới trị số trung bình 100, may mắn trị 60, thế giới trị số trung bình 50, còn lại phản phái trị 12.600. Thăng cấp cần thiết phản phái trị 6.000, vòng quay rút thưởng, đã mở ra, tu vi đến đấu tông sau đó, rút thưởng cần thiết phản phái trị 2.000. Kỹ năng hiện có, giai tự bí, thần hoàng bảo thuật, vạn hồn tỏa thiên mãng, u minh trường, kỹ năng đặc thù, kim quang luyện dược, vòng quay vật phẩm, ý thức châm, X1, tuyệt mệnh phù, X1. Đảo quốc thời lượng 200 phút kinh điển AV, X1, những vật phẩm khác, liệt không kiếm, tuyệt phẩm nhẫn chữ vật, kim tệ, 80 vạn, gạch dưới, converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện theo dõi, đề cử, chia sẻ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.